ngươi là Long Thiên Thần. Long Thiên Diệp khinh thường nhìn hắn, cười lạnh, mẫu thân các ngươi cùng gian phu thông dâm mấy năm, ngươi và đại ca ngươi đều là nghiệt chủng của đôi gian phu dâm phụ đó. Người Long gia đều biết chân tướng, ngươi bịt miệng được ta, có thể ngăn được người khác ở Long gia sao? Láo xược, mẫu thân ta trong sạch, bà bị kẻ xấu vu oan. Long Thiên Thần giận đến giọng run run, oan, việc này rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, có cả phụ thân của ngươi. Nếu ngươi không tin lời ta, ngươi có thể hỏi đại ca ngươi. Lão phu nhớ rõ, lúc ấy đại ca ngươi cũng có mặt, hắn nhất định nhìn rõ. Long Tam trưởng lão khinh miệt cười lạnh, hai mắt âm u nhìn Long Thiên Tuyệt. Đại ca, huynh mau nói với bọn họ, mẫu thân là trong sạch, là do bọn họ vu oan cho người gì? Long Thiên Thần vội vàng quay đầu, muốn đại ca giải thích. Long Thiên Tuyệt tiến lên một bước, kéo hắn lại. Thiên Thần, không nên so đo với một lũ súc sinh. Quan tâm tới lũ súc sinh đó làm gì cho bẩn người. Long Thiên Diệp biến sắc, Long Tam trưởng lão cùng mấy kẻ đi theo hắn cũng tức giận. Một câu một lũ súc sinh chính là mắng cả đám bọn hắn. Long Thiên Tuyệt như không nhìn thấy, hắn đảo mắt, mỉm cười chăm chú nhìn Long Thiên Diệp. Ngươi muốn tham gia sát hạch sao? Ta rất tò mò. Thiên tài luyện khí sư từng được Long gia thổi phồng bây giờ có tu vi như thế nào rồi? Ta cũng muốn tham gia sát hạch, không bằng chúng ta tỉ thí một trận trên hội trường sát hạch, ngươi thấy sao? Ngươi cũng muốn tham gia sát hạch? Long Thiên Diệp sửng sốt, hắn vẫn cho rằng người tham gia sát hạch là thê tử hoặc bằng hữu của hắn ta. Bởi trong tiềm thức của hắn, Long Thiên Tuyệt tuyệt đối không có thiên phú luyện khí, không có khả năng trở thành một luyện khí sư. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của y, hắn không khỏi bồn chồn, hay là lần khảo nghiệm thiên phú đó thực sự có vấn đề. Chỉ bằng ngươi, một tên không có thiên phú cũng dám đọ tài với Diệp Thiếu Gia. Ta buồn cười quá đi mất. Nếu ngươi thắng được Diệp Thiếu Gia, lão phu nguyện vặn đầy xuống để ngươi làm cầu đá. Long Tam trưởng lão vừa nói, các hộ vệ cao thủ phía sau lão liền cười ầm cả lên. Thiên phú của Diệp Thiếu Gia ra sao? Thiên phú đối phương cỡ nào? Sao có thể so được chứ? Không có thiên phú luyện khí. Vân Khê nhẹ nhếch đuôi lông mày. Xem ra Long Thiên Tuyệt không chỉ bí mật với nàng mà còn lừa gạt cả đám người Long gia. Hắn trăm phương ngàn kế che giấu thực lực và thiên phú của chính mình. Có thể thấy, tình cảnh của hắn ở Long gia thật sự rất nguy hiểm. Mấy tên khốn kiếp này, miệng toàn phân, sớm muộn gì nàng cũng xử lý bọn họ. Được, theo ngươi nói, nếu đại ca ta thắng, dù ngươi không dám vặn cổ, ta sẽ tự mình giúp ngươi. Long Thiên Thần nói, lũ ngu ngốc, dám nói đại ca không có thiên phú luyện khí, đúng là một đám mắt chó mù. Đi thôi, minh chủ và các vị luyện khí đại sư, nguyên lão còn đang chờ chúng ta. Đừng để cho mọi người đợi lâu. Long Thiên Tuyệt thản nhiên nói, cười nhà, nhưng những người hiểu rõ hắn thì biết, nụ cười này vạn phần tà ác. Hắn vừa đi, những người khác cũng bước theo hắn vào trong luyện khí minh. Hội trường sát hạch, toàn bộ thành viên của luyện khí minh đều tập hợp đông đủ, minh chủ và các vị luyện khí đại sư nguyên lão ngồi ghế chủ, còn trống một số chỗ ngồi. Lúc Long Thiên Tuyệt vừa bước vào phòng, minh chủ liền đứng dậy, tự mình nghênh đón. Đấy chính là vinh dự chưa từng có bao giờ, cả Long Thiên Tuyệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này chính là Long Công Tử. Tại hạ chính là minh chủ của luyện khí minh, đã chờ rất lâu. Minh chủ vừa ân cần hỏi thăm, vừa đánh giá Long Thiên Tuyệt vài lần, thấy đối phương một thân trường bào màu đen, dáng người cao lớn mà tinh tế, rắn giỏi mà không thô, chỉ mới 20 lắm 26 mà đã lộ ra vẻ cơ trí tuyệt trần. Tao nhã thoát tục không ai sánh bằng. Nữ tử đứng bên cạnh y lại làm cho hắn ngạc nhiên một lần nữa. Nàng một thân váy trắng, tóc đen như mặc, da thịt vô cùng mịn màng, trắng trẻo, trong suốt, tư sắc tao nhã, tuyệt thế vô song. Vị này chắc là Long phu nhân. Minh chủ hướng Vân Khê ý hỏi. Phía sau hai người bọn họ còn có mấy vị công tử, cô nương, diện mạo anh tuấn bất phàm, xinh đẹp yêu kiều, động lòng người. Đoàn người như thế thật khiến ông mở rộng tầm mắt. Trước khi gặp bọn họ, ông còn có chút nghi ngờ, nhưng giờ phút này, chút nghi ngờ đó liền bị xóa sạch. Minh chủ quá khách khí rồi. Tại hạ là Long Thiên Tuyệt, đây là thê tử Vân Khê. Nghe nói lần trước tiểu nhi tử được minh chủ chiếu cố, tại hạ cảm kích vô cùng. Long Thiên Tuyệt đáp lễ. Minh chủ cười nói, tiểu mặc thông minh đáng yêu, lão phu thật lòng yêu quý. Chắc hẳn mấy ngày nữa Trấn Hải Nguyên lão sẽ đưa bé trở về. Đến lúc đó, gia đình các vị liền được đoàn tụ rồi. Lúc này, đoàn người Long Thiên Diệp đến, nhìn thấy minh chủ, Long Tam trưởng lão liền dẫn Long Thiên Diệp tiến lên bái phỏng. Minh chủ, vị này chính là con trai thứ tư của nhị gia Long gia, Long Thiên Diệp, Diệp thiếu gia. Thiếu gia hôm nay đến tham dự sát hạch luyện khí sư cấp 5. Diệp thiếu gia mau đến bái kiến minh chỉ. Long Thiên Diệp tiến lên, chắp tay, Long Thiên Diệp bái kiến minh chủ. Công tử chính là Long Thiên Diệp. Mày nhẹ nâng, minh chủ quay lại nói với Kim đại sư, hội trường sát hạch hôm nay không tiện tiếp đón thí sinh này. Ngươi giúp vị Long công tử này định ra một thời điểm sát hạch khác đi. Việc này, Kim đại sư hoàn toàn sửng sốt. Hắn đã nhận lời nhờ vả của Long Tam trưởng lão và Diệp thiếu gia rồi. Bây giờ minh chủ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cố tình làm hắn bẽ mặt sao? Buồn bực hơn chính là Long Thiên Diệp. Hắn không phục. Thái độ đối xử của ông với Long Thiên Tuyệt và hắn thật là một trời một vực. Long Thiên Tuyệt một mình chiếm cứ toàn bộ hội trường sát hạch. Còn hắn lại bị tống cổ ra ngoài, dựa vào cái gì bọn họ dám làm vậy? Long Tam trưởng lão bước ra đầu tiên, vì hắn cầu tình, minh chủ, ngài chớ bị tên tiểu tử này lừa gạt. Hắn căn bản không hiểu luyện khí, lại không có thiên phú luyện khí, việc này người Long gia chúng ta đều rõ. Người như vậy sao có thể tham gia sát hạch luyện khí sư cấp 9 chứ? Còn Diệp thiếu gia nhà chúng ta trẻ tuổi như thế đã sắp trở thành luyện khí sư cấp 5. Thiếu gia mới chính là khách quý của luyện khí minh. Nếu muốn đổi thời gian sát hạch thì nên đổi của tên tiểu tử này. Đúng vậy, minh chủ, Diệp thiếu gia có thiên phú luyện khí xuất chúng. Thiếu gia cũng có ý định gia nhập luyện khí minh chúng ta. Chúng ta không thể bỏ lỡ một nhân tài như vậy được. Còn Long Thiên Tuyệt này đến tột cùng có tài cán gì, chúng ta còn chưa biết. Biết đâu hắn chính là kẻ bất tài vô dụng, lại trước mặt chúng ta nói sằng nói bậy. Khoa trương nâng cao bản thân lên. Kim đại sư nói, Vân Khê không chịu nổi mấy kẻ này, sao bọn hắn có thể sống trên đời này chứ? Luôn mồm nói người sằng bậy, khoa trương, được, bọn hắn muốn tự rước lấy nhục, sẽ cho bọn hắn thỏa mãn. Minh chủ, nếu vị Diệp thiếu gia này muốn so tài cùng phu quân ta, ngài nên đồng ý đi. Lời của nàng khiến nhiều người chăm chú, nàng lại nói, nhưng nếu là so tài, thì cần có thưởng phạt. Người nào thua từ nay về sau sẽ phải rời khỏi giới luyện khí, nếu không sẽ bị thân bại danh liệt, bị sét đánh trúng. Diệp thiếu gia, thế nào? Thiếu gia có đồng ý hay không? Vân Khê cau môi, khiêu khích nhìn Long Thiên Diệp. Cái gì? Rời khỏi giới luyện khí? Kim đại sư giật nảy mình, đánh cuộc kiểu này đối với một người bình thường thì chẳng sao cả, nhưng đối với một luyện khí sư, đây là một vụ cá cược nặng. Một luyện khí sư mà không thể luyện khí, vậy sống có ý nghĩa gì? Diệp thiếu gia, hắn muốn khuyên Long Thiên Diệp suy nghĩ kỹ, vạn nhất đối phương thực sự có tài, như vậy cuộc đời luyện khí của Diệp thiếu gia hoàn toàn chấm dứt. Phải biết rằng những người ở đây đều là thủ lĩnh của giới luyện khí, có bọn hắn làm chứng, không thể dối ý được. Vân Khê cũng bắt được điểm này cho nên mới định đánh cuộc như vậy. Được, ta sẽ cùng hắn tỉ thí. Long Thiên Diệp đồng ý, ánh mắt sáng quắc nhìn Long Thiên Tuyệt, ý khiêu khích càng ngày càng đậm. Cho dù ngày đó kiểm tra thiên phú có vấn đề, hắn cũng không tin Long Thiên Tuyệt có thiên phú cao hơn hắn, càng không tin hắn ta có thể thông qua sát hạch luyện khí sư cấp 9. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Minh chủ thấy hai bên kiên trì, thì không nói gì nữa, sai người chuẩn bị mọi thứ. Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, chỉ còn lại Long Thiên Tuyệt và Long Thiên Diệp đứng giữa sân khảo sát. Trước mặt Long Thiên Diệp là một cái lò luyện bình thường, còn trước mặt Long Thiên Tuyệt lại là một cái đỉnh lớn, ánh sáng lấp lánh, bảo đỉnh có 9 khắc, khí thế uy vũ, trông rất sống động. Đây chính là bảo vật chấn minh, Cửu Long Bảo Đỉnh. Long Thiên Tuyệt đưa tay chạm vào Cửu Long Bảo Đỉnh, chỉ cảm thấy tâm huyết sôi trào. Đây chính là Cửu Long Bảo Đỉnh, mơ ước của bao kẻ luyện khí sư. Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy nó, quả nhiên khác thường. Hai mắt hắn sáng rực, nhưng không có chút tham lam gì. Không công bằng. Diệp thiếu gia dùng lò luyện bình thường, hắn ta thì lại dùng bảo vật chấn minh, sao có thể gọi là thi đấu công bằng chứ? Long Tam trưởng lão bất bình lên tiếng. Lão bất tử, ngươi không thấy phiền sao? Vân Khê không nhịn được nữa, mắng ầm lên. Thiếu gia nhà ngươi là cái thá gì? Sao có thể đánh đồng với phu quân nhà ta? Nàng quay lại nhìn minh chủ, ta không chịu được nữa. Bây giờ, hoặc là lão bất tử này cút ra, hoặc chúng ta rời đi. Ngài quyết định đi. Nàng nhúc nhích muốn đứng dậy, mấy người Long Thiên Thần cũng dục dịch, kiên quyết ủng hộ nàng. Đúng vậy, phải mặt dày một chút, xem đám người luyện khí minh này đứng về phía ai, bọn họ hay lão bất tử kia. Long Tam trưởng lão tức giận đến đỏ mặt, nàng ta luôn mồm nói lão bất tử, còn muốn minh chủ đuổi hắn ra ngoài. Minh chủ trầm ngâm suy nghĩ, quay đầu nói với Long Tam trưởng lão, các hạ nếu muốn xem thi đấu, xin mời im lặng, nếu không muốn thì mời các hạ ra ngoài. Những người còn lại của luyện khí minh cũng bất mãn nhìn chằm chằm Long Tam trưởng lão. Hôm nay bọn họ đến để quan sát luyện chế thượng phẩm đạo khí, không có tâm tình quan sát một cuộc sát hạch luyện khí sư cấp 5 nho nhỏ kia. Lão già kia nếu cứ ở bên cạnh nheo nhéo nói, ảnh hưởng đến tiến độ luyện khí, đừng nói Vân Khê, bọn họ cũng muốn nổi điên. Long Tam trưởng lão còn muốn nói thêm, thì Kim Đại Sư lại vội vàng kéo lấy tay hắn. Bọn hắn đã khiến nhiều người tức giận, nếu như tiếp tục gây rối nữa, làm minh chủ và các vị nguyên lão tức giận, sau này cho dù Diệp thiếu gia không muốn rời khỏi giới luyện khí cũng sẽ bị đám người luyện khí minh bắt giết. Long Tam trưởng lão cẩn thận suy nghĩ, cũng sợ mình sẽ mang đến rắc rối cho thiếu gia, vì thế đành ngồi xuống, không dám lắm mồm nữa. Minh chủ quay đầu nói với Vân Khê, Long phu nhân xin yên tâm, nếu trong quá trình thi đấu lại có kẻ quấy nhiễu, lão phu nhất định mời kẻ đó ra ngoài. Vân Khê hài lòng gật đầu với ông, liền bảo những người khác ngồi xuống. Đám người Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục cảm thấy thật sảng khoái, vẫn là đại tẩu lợi hại, cho dù đang ở trước mặt minh chủ luyện khí minh mà cũng dám tức giận, không hổ là anh hùng nữ hiệp. Long Thiên Tuyệt thu hồi tầm mắt, quay đầu liếc Long Thiên Diệp một cái, sau đó bắt đầu chuyên tâm chữa trị thần khí. Trên khán phòng, mọi người mở to đôi mắt, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thấy, đầu tiên hắn lấy một cái nhẫn chữ vật, dốc ngược ra, từng viên long tinh thạch rơi xuống Cửu Long Bảo Đỉnh. Không lâu sau, một cái Cửu Long Bảo Đỉnh to như vậy lại bị long tinh thạch chiếm một nửa không gian. Long tinh thạch, đám luyện khí sư trên khán phòng ngây như phỗng, đó chính là long tinh thạch, một đống lớn long tinh thạch. Huynh đệ, ngươi quá phá sản. Long tinh thạch là để ngươi lãng phí thế sao? Ngày thường nếu bọn họ có thể tìm thấy một viên long tinh thạch, nhất định sẽ coi là bảo bối. Đó chính là bảo vật hiếm có khó tìm, vô giá a. Bây giờ ngược lại, hắn lại đem ra một đống long tinh thạch như vậy. Giết bọn họ đi. Quá đả kích người. Nếu như có thể, bọn họ nhất định xông lên cướp hết chỗ long tinh thạch kia. Long công tử. Đây chính là long tinh thạch sao? Sao các hạ lại có thể tìm thấy nhiều long tinh thạch như vậy? Minh chủ mãnh liệt nuốt nước miếng, rốt cục không nhịn được phải hỏi. Hắn sống nửa đời người, làm minh chủ luyện khí minh cũng nhiều năm cũng chưa bao giờ thấy nhiều long tinh thạch như vậy. Long Thiên Tuyệt thản nhiên cười, xem như là duyên phận đi. Mấy chữ ngắn ngủi khiến đám người ngã ngựa, rất đả kích người nha. Sao bọn hắn không thể có nhân duyên tốt như vậy chứ? Biểu tình trên mặt mỗi người rất khác nhau, rất buồn cười. Long Thiên Diệp cách đó không xa thấy vậy, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin được. Sao hắn có thể không biết long tinh thạch chứ? Phàm là người luyện khí đều biết long tinh thạch chân quý cỡ nào. Rốt cuộc Long Thiên Tuyệt gặp được kỳ ngộ như thế nào lại có thể có được lượng lớn long tinh thạch như thế chứ? Vì sao hắn không gặp phải chuyện tốt như vậy? Hai mắt hắn đỏ lên, vô cùng ghen tị. Nếu chỗ long tinh thạch đó là của hắn thì thật tốt biết mấy. Tâm tình Long Tam trưởng lão giờ phút này vô cùng buồn bực, tức giận. Lão vừa mất mặt trước bao nhiêu người, giờ lại chứng kiến Long Thiên Tuyệt sở hữu lượng lớn long tinh thạch. lão vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nếu như sớm biết thằng nhãi này có nhiều bảo bối như vậy, lão đã sớm dùng kim đỉnh thu hắn lại, chiếm lấy bảo bối trên người hắn rồi. Nhưng giờ cũng chưa muộn, thằng nhãi kia không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của lão được. Lão ta âm u cười lạnh. Sau khi đổ long tinh thạch vào giữa cửu long bảo đỉnh, Long Thiên Tuyệt không tiếp tục mà quay đầu về phía Long Thiên Diệp, cong môi cười, sao ngươi còn chưa bắt đầu? Ngươi đến tham gia sát hạch luyện khí sư cấp 5, như vậy hiện tại ít nhất cũng có trình độ luyện khí sư cấp 4, đến đây để ta xem công phu dùng lửa của ngươi. Vân Khê không nhịn được phì cười, mấy người Long Thiên Thần không hiểu nàng cười cái gì, tiếp tục quay lại nhìn hội trường. Long Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, chuyển cổ tay, âm thầm vận khí, một âm thanh nhỏ vang lên, trên lòng bàn tay hắn, một ngọn lửa màu vàng có ít tạp chất bùng lên. Lửa màu vàng chính là tượng trưng cho việc bước vào cấp 5 luyện khí, xem ra hắn đích thực có tư cách luyện khí sư cấp 5. Có mấy luyện khí sư ở luyện khí minh khẽ hô lên tán thưởng. Luyện khí sư cấp 5 trong luyện khí minh cũng không hiếm, đáng ngạc nhiên chính là hắn còn nhỏ tuổi như thế nhưng đã có trình độ cấp 5. Quả nhiên thiên phú bất phàm. Tâm tình buồn bực của Long Tam trưởng lão thoáng cái biến mất. Cái gì gọi là thực tài? Thế nào là thực tài? Ngươi có nhiều long tinh thạch nữa cũng vô ích. Nhiều lắm cũng chỉ là kẻ khoa khoang, không có bản lĩnh luyện chế chúng. Nhìn ngươi làm việc như thế nào? Long Thiên Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía minh chủ luyện khí minh, thấy ông hơi hơi gật đầu khen ngợi. Tâm tình hắn nhất thời như hoa nở, lo lắng ở đáy lòng trở thành hư vô, giờ này hắn 10 phần tự tin, cũng không tệ lắm, chẳng quá, màu sắc lửa không được thuần cho lắm, giống người của nhị gia các ngươi, tuy nói đều là huyết mạch long gia, nhưng lại không thuần khiết, tất cả đều là tạp chủng, thứ xuất dù sao cũng là thứ xuất, dù hao hết tâm cơ đi nữa, vị trí bên trên cũng không dành cho các ngươi, Long Thiên Tuyệt cười nhạt nói. Bàn tay hắn cũng lật lên, cũng nghe thấy một âm thanh nhỏ, một ngọn lửa cũng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tuy cũng là một ngọn lửa vàng, nhưng lại không có bất cứ tạp sắc gì, chỉ thuần túy là màu vàng chói lóa thôi. Chúng quanh ồ lên, hắn thực sự có thực lực luyện khí sư cấp 9. Đúng vậy, nếu không tại sao lại có được ngọn lửa màu vàng thuần khiết như vậy chứ? Đám người bắt đầu xôn xao, luyện khí sư cấp 9 a. Trong toàn bộ luyện khí minh cũng chỉ có minh chủ và các vị nguyên lão mới có thực lực luyện khí sư cấp 9. Tuy nói không phải độc nhất vô nhị, nhưng xét về tuổi tác, có thể thấy được thiên phú Long Thiên Tuyệt siêu đẳng như thế nào. Minh chủ và các vị nguyên lão đều nhiều tuổi, vị nhỏ nhất cũng đã ngoài 80. Còn Long Thiên Tuyệt mới bao nhiêu tuổi? Không so cũng rõ, không thể tin được. 20 mấy tuổi đã có tư cách của luyện khí sư cấp 9, ta không theo được. Thật sự là thực lực luyện khí sư cấp 9. Xem ra hôm nay vị huynh đài này quả thật muốn luyện chế thượng phẩm đạo khí, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt rồi. Đúng vậy, huynh ấy chuẩn bị nhiều long tinh thạch như vậy, chắc chắn là luyện chế thượng phẩm đạo khí. Chúng ta mỏi mắt mong chờ, chuyến đi này thu hoạch không nhỏ. Nhóm người luyện khí sư càng thêm trông ngóng. A, một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ không khí, Long Thiên Diệp bị ngọn lửa tinh thuần trong tay Long Thiên Tuyệt dọa sợ, quên mất giờ phút này trong tay hắn cũng có một ngọn lửa khác, nhất thời vô ý, không khống chế được, bị lửa trong tay cắn trả, đau đớn phải hô lên, lòng bàn tay hắn bị lửa thiêu một tầng da, run rẩy không ngừng, không thể tiếp tục tỉ thí nữa, tại sao lại thế được? Long Thiên Tuyệt thật sự có thực lực luyện khí sư cấp 9, không hề khoe khoang thổi phồng, mà thực sự có thiên phú và thực lực như vậy. Giật mình xong, hắn bỗng tỉnh ngộ, tức giận bạo phát trong lòng. Long Thiên Tuyệt đáng chết, biết rõ thực lực của hắn không bằng y, lại xuất dám khiêu khích hắn xuất lửa ra chứ, khiến hắn đắc ý một lúc, sau đó mới dùng thực lực chân chính của y chèn ép hắn, đánh hắn xuống vực sâu, thật quá tàn nhẫn. Quá xảo quyệt, tay hắn bị lửa phản phệ, run rẩy, phẫn hận cắn răng, trừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Sao lại không cẩn thận thế chứ? Tay ngươi có sao không? Mau đưa cho ta xem. Long Thiên Tuyệt tiến lên, Long Thiên Diệp liền lùi lại mấy bước. Cách xa hắn, hai mắt nhìn chằm chằm lửa màu vàng trong tay oai, ngọn lửa ấy nhiệt độ cao vô cùng, nếu hắn không cẩn thận đụng phải, không chết thì cũng bị thương. Không cần ngươi giả mù sa mưa, tuy ta thua, nhưng ta cũng không tin rằng ngươi có thể thông qua sát hạch luyện khí sư cấp 9. Nên nhớ, thực lực của một luyện khí sư không đơn giản dựa vào ngọn lửa luyện khí sư có thể xuất ra, mà còn phải dựa vào kỹ thuật, thiên phú và kinh nghiệm. Hôm nay ta sẽ cố gắng mà nhìn, xem ngươi làm cách nào thông qua sát hạch luyện khí sư cấp 9. Long Thiên Diệp hung ác trừng mắt với Long Thiên Tuyệt, ôm bàn tay bị thương đi đến chỗ Long Tam trưởng lão bên trên khán phòng, băng bó vết thương. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười, đi là tốt, như thế hắn có thể chuyện tâm chữa trị thần khí, nếu có đám ruồi bỏ vo ve bên tai sẽ ảnh hưởng đến quá trình. Diệp thiếu gia, tay ngài có sao không? Long Tam trưởng lão và Kim Đại Sư cùng nhau đón. Không sao. Long Thiên Diệp buồn bực trở về, dầu dĩ mở miệng, sau đó tùy ý ngồi xuống, mặc kệ Long Tam trưởng lão băng bó vết thương. Vân Khê liếc bọn hắn một cái, cất giọng nói, người nào đó thua rồi, theo lời hứa, từ nay về sau sẽ phải rời khỏi giới luyện khí, nếu không thì thân bại danh liệt, bị sét đánh trúng. Dù chữa trị được đôi tay thì cũng không có tác dụng gì, không bằng sớm phế đi. Đúng vậy, thân là luyện khí sư mà không thể luyện khí, giữ đôi tay có tác dụng gì? Hay là ta thay ngươi chém nó, đỡ cho ngươi ngày nào đó không nhịn được, vi phạm lời thề, khiến cho bản thân thân bại danh liệt, bị sét đánh trúng. Ha ha ha, đám người Long Thiên Thần ồn ào chế giễu. Long Thiên Diệp kích động cả người run rẩy, gân xanh trên trán nổi lên, lửa giận cuồn cuộn trong lòng, suýt chút nữa phun máu mà chết. Khốn kiếp, dám cười nhạo hắn, thật đáng chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 10, chữa trị thần khí hít sâu, chuyên chú. Long Thiên Tuyệt không để ý tới thính phòng, chỉ chuyên tâm nhìn Cửu Long Bảo Đỉnh, kim sắc hỏa diễm nơi lòng bàn tay càng đốt càng vượng. Oanh! Ngọn lửa màu vàng đốt long tinh thạch lên, giống như là gắn một tầng da vàng, ánh sáng soi rọi bốn phía. Xèo xèo xèo, long tinh thạch trong bảo đỉnh hấp thụ nhiệt, từ từ nóng chảy, ánh sáng từ trong tỏa ra chói mắt. Bảo đỉnh đột nhiên xoay tròn, từ chín miệng phun ra chín luồng lửa, đại trận trong bảo đỉnh khởi động, tốc độ luyện hóa long tinh thạch trong nháy mắt tăng nhanh gấp trăm lần. Đây cũng chính là tác dụng kỳ diệu của Cửu Long Bảo Đỉnh. Lò luyện tầm thường rất khó luyện hóa long tinh thạch, mà trong Cửu Long Bảo Đỉnh lại có một đại trận chứa đầy đủ các tiểu trận khác, như khống chế ngọn lửa, phân cách nguyên liệu luyện khí, còn có điều chỉnh khí lưu vân vân. Có loạt đại trận này, luyện khí sư liền tránh khỏi không ít chuyện, việc duy nhất cần làm chính là chuyên chú cùng kỹ xảo. Trong thính phòng, tất cả mọi người không chớp mắt, đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ thấy có người sử dụng nhiều long tinh thạch như vậy để luyện khí, cũng có thể là lần duy nhất nhìn thấy của bọn họ ở kiếp này. Nhiều long tinh thạch cùng nhau luyện hóa, sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Bảo vật Long Thiên Tuyệt sắp sửa luyện chế đến tột cùng là cái dạng gì? Đây đều là bí mật, quanh quẩn ở lòng của mỗi người. Vân Khê vừa quan sát Long Thiên Tuyệt luyện khí, vừa âm thầm chú ý động tĩnh của hai người Long Tam trưởng lão cùng Long Thiên Diệp, đáy lòng nàng tính toán liên tục. Ở trước mặt nàng lại dám nhục mạ phu quân nàng cùng bà, mẹ chồng chưa gặp mặt, lại muốn thoải mái rời đi, tuyệt đối việc không có khả năng. Người của Vân Khê nàng, há lại dễ bắt nạt vậy sao? Âm thầm hướng Long Thiên Thần vẫy vẫy tay, ghé sát vào lỗ tai hắn, Vân Khê hạ giọng phân phó nói, đệ và Sở Mục, cùng cao thủ Long Gia, dụ đám cao thủ Long Gia đang canh giữ ngoài cửa luyện khí minh đi nơi khác, sau đó bố trí mai phục, đem bọn họ hết thảy giết chết. Nhớ kỹ, hạ thủ phải gọn gàng chút, không nên kinh động Long Thiên Diệp và Lão Bất Tử. Tuân mệnh, đại tẩu yên tâm, để bảo đảm mọi chuyện suôn sẻ. Long Thiên Thần hớn hở lĩnh mệnh, thần thái hân hoan. Vân Khê thêm câu, sau khi giết, nhớ lục soát người, phẩm là vật hữu dụng trên người bọn họ, hết thảy lưu lại, đừng lãng phí. Ách! Long Thiên Thần khóe miệng co quắp, trong lòng tự nhủ, đại tẩu, tẩu chính là quản gia cần kiệm a, đồ người chết cũng muốn. Vân Khê đưa tay, đẩy hắn ra, không thèm nhìn ánh mắt chất vấn của hắn. hắn cho là nàng thật tham như vậy sao? Nàng muốn là lệnh bài cùng tất cả đồ có liên quan đến Long gia, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bọn họ sớm muộn gì xông vào Long gia một lần, bắt đầu từ bây giờ phải đem Long gia nhìn thấu, tránh cho ngày sau bị hại. Long Thiên Thần dẫn mấy người lặng lẽ rời đi hội trường khảo hạch, phần lớn mọi người đang chuyên chú quan sát Long Thiên Tuyệt luyện khí, cho nên không để ý. Bao gồm Long Tam trưởng lão và Long Thiên Diệp căn bản không đem đám người Long Thiên Thần để vào trong mắt. Tách tách tách. Bảo Đỉnh nhanh quay ngược trở lại, tốc độ từ từ chậm lại, cuối cùng dừng lại. Bên trong đỉnh giờ phút này đã toàn bộ Long Tinh Thạch đã hòa tan thành tinh thủy, như quỳnh tương ngọc dịch, ở trong Bảo Đỉnh từ từ chảy xuôi. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt hướng Vân Khê quát lên, Vân Khê hiểu ý. Phi thân đi tới trong hội trường, nàng đứng ở một chỗ khác của Cửu Long Bảo Đỉnh, cùng Long Thiên Tuyệt cách đỉnh nhìn nhau, nàng nhắm mắt, trong lòng mặc niệm, cùng thập đại thần khí tâm linh trao đổi. Tiểu tà, các ngươi đi đi, hưởng thụ Long Tinh Thạch, tận tình phóng thích lực lượng, để cho người tâm hoài bất quý ở trước mặt của các ngươi run rẩy nhé. Nàng không có tuân theo ý của Long Thiên Tuyệt, để cho thần khí che giấu ánh sáng. Bởi vì trong mắt nàng, đối phó kẻ tồi bại giống như Long Thiên Diệp cùng Long Tam trưởng lão, vũ khí tốt nhất chính là hung hăng đả kích bọn họ, để cho bọn họ tự ti mặc cảm, để cho bọn họ tâm linh run rẩy. Mặc dù thần khí xuất hiện, có lẽ sẽ để cho có chút người lòng mang ý xấu sinh ra mơ ước, nhưng là nàng hiện tại đành phải vậy. Thời điểm nên lên mặt thì lên mặt, sẽ làm cho những người từng xem thường Thiên Tuyệt, hết thảy phải run sợ. Thập vật thần khí thoát khỏi thân thể của nàng, phiêu du ở bên trong không khí, quay chung quanh thành vòng. Chỉ một thoáng, lấy vòng làm trung tâm, thánh quang đại phóng, đem trọn khảo hạch hội trường đô bao phủ ở trong ánh sáng thánh khiết chói lóa. Long Thiên Tuyệt khẽ kinh ngạc, không nhịn được cười khổ, nhìn Vân Khê. Song trong nội tâm, hắn thấy ấm áp, bởi vì hắn đọc hiểu được tâm ý của nàng. Một mảnh hút thanh âm vang lên ở hội trường bốn phía. Có người cà lăm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thần khí. Trời, thật sự là thần khí. Hắn muốn luyện chế lại không phải là cái gì thượng phẩm bảo khí, mà là thần khí. Muốn điên rồi, ta muốn điên rồi. Trong lúc sinh thời, có thể nhìn thấy thần khí trong truyền thuyết, ta chết mà không tiếc rồi. Thần khí a. Ta luyện khí hơn nửa đời người, rốt cục thấy thần khí. Các vị luyện khí sư rối rít kích động rồi, vui mừng như điên. Cái này giống như là một gã tín đồ tiểu tụy, cuối cùng có một ngày nhận được Phật quang, hắn liền xì sụp cúng bái. Minh chủ luyện khí Minh mạnh mẽ kiềm chế nội tâm rung động của mình, chỉ có một đôi mắt chớp động là bán đứng tâm tình của ông, thì ra hắn muốn chữa trị thần khí a. Ông rốt cuộc đã hiểu rõ mục đích Long Thiên Tuyệt mượn Cửu Long Bảo Đỉnh. Thần khí, đích xác là thần khí, chẳng qua là uy lực của nó tựa hồ so sánh với trong tưởng tượng yếu nhược hơn nhiều. Ông rất mong đợi, muốn nhìn thấy thần uy thần khí hiển lộ sau khi chữa trị xong. Long Thiên Diệp không tự chủ mà nắm chặt tay, quên mất vết thương trên tay chưa khỏi hẳn, tim của hắn đang run rẩy, ghen tị và tức tối lan tràn trong lòng. Thần khí a. Vật thần thánh như thế, sao có thể rơi vào tay Long Thiên Tuyệt chứ? Tại sao lại là hắn? Diệp thiếu gia, ngài đừng kích động, cẩn thận vết thương trên tay. Long Tam trưởng lão phát hiện tay của hắn rỉ máu, không nhịn được nhắc nhở. Diệp thiếu gia, ngài cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần, Long Thiên Tuyệt người ít thế mỏng, không phải đối thủ của chúng ta. Hai ngày trước ta đã đưa tin cho nhị gia, báo cho người biết tung tích Long Thiên Tuyệt, tin tưởng nhị gia rất nhanh sẽ có hành động. Chính là một Long Thiên Tuyệt, cho dù trong tay của hắn có thần khí, cũng chưa chắc địch nổi cao thủ đông đảo của Long gia chúng ta vây công. Long gia dù sao vẫn là thiên hạ của nhị gia, không có chuyện gì người không thể làm. Long Thiên Diệp cúi đầu hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, cũng là đưa lời của hắn nghe lọt được. Không sai. Cho dù Long Thiên Tuyệt ngươi thiên phú kinh người hơn nữa, có bảo vật nhiều hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản cao thủ đông đảo của Long gia vây công. Hết thảy mọi thứ ngươi đang có bây giờ, sớm muộn gì cũng sẽ là thuộc về ta, bao gồm nữ nhân của ngươi. Hắn quay đầu hướng phía Vân Khê quăng đi một ánh mắt, khẽ hí mắt. Mới vừa ở chỗ này, nữ nhân kia lên tiếng nhục nhã cho hắn, khoản này sổ sách hắn sớm muộn cũng đòi lại. Vân Khê không có lưu ý rốt cuộc người nào đang nhìn nàng chăm chú, nàng đang không trước mắt nhìn thần khí, nhìn bọn họ theo thứ tự tiến vào trong Cửu Long Bảo Đỉnh, ngâm ở trong long tinh thạch nóng chảy. Nàng có thể cảm ứng được tâm linh thần khí dao động. Đối với thần khí đã có khí linh mà nói, thay vì nói là luyện chế bọn họ, chẳng nói là bọn họ tự mình chữa trị. Bọn họ là vốn có sinh mệnh, bọn họ hiểu được phải làm như thế nào mới có thể làm cho lực lượng của mình nhận được khôi phục lớn nhất. Long Thiên Tuyệt chuyên chú khống chế lửa, chỉ thấy từng đợt bọt khí nổi lên, thần khí bắt đầu hấp thu năng lượng, thủy dịch trong Cửu Long Bảo từ từ giảm xuống, càng nhiều bọt khí nổi lên, lượng thủy dịch càng ngày càng ít đi. Minh chủ và một đám luyện khí sư thấy vậy rất ngạc nhiên, thì ra là thần khí có thể hấp thụ lượng lớn lượng thủy dịch long tinh thạch như vậy. Bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy trong quá trình luyện khí bao giờ. Rất nhiều người trong lòng có cảm giác chợt hiểu, mọi người sắc mặt hồng nhuận, mừng rỡ không dứt. Cùng lúc đó, Long Thiên Thần dẫn theo mấy người tới đến ngoài cửa luyện khí minh, xa xa, thấy cao thủ Long Gia đang canh giữ ở cửa chính. Long Thiên Thần một mình một người, đi tới trước mặt một gã cao thủ, các ngươi có biết ta là ai? Mấy tên cao thủ nhìn lẫn nhau một cái, người nọ trả lời, ngươi là Thần Thiếu Gia, là đệ đệ ruột của Tuyệt Thiếu Gia. Vậy các ngươi có biết, chỉ cần bắt ta, có thể ép đại ca của ta đi vào khuôn khổ không? Long Thiên Thần nói, mấy tên cao thủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mọi người vẻ mặt quỷ dị, đều cho là hắn bị điên. Nếu hắn biết mình bị bắt, có thể buộc đại ca hắn đi vào khuôn khổ, vậy hắn còn chủ động tới tìm bọn hắn làm gì? Đại ca của ta nói cho ta, tam trưởng lão các người rất âm hiểm, chờ khảo hạch luyện khí vừa kết thúc, hắn nhất định sẽ gọi các ngươi vây công chúng ta, không để cho chúng ta an toàn rời khỏi Thiên Hỏa Thành, cho nên hắn để cho ta đi trước một bước, rời khỏi Thiên Hỏa Thành. Long Thiên Thần lại nói, mấy tên cao thủ từng cái ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu, hắn điên rồi sao? Muốn chạy trốn cũng len lén trốn, lại còn minh mục trương đảm nói cho bọn hắn biết. Ta đây đi trước một bước nha. Long Thiên Thần dương môi cười một tiếng, sau đó nhanh chân hướng cửa thành chạy nhanh đi. Mấy tên cao thủ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó gào to một tiếng đuổi theo. Sau đó những người khác cũng đuổi theo đi tới. Không sai, chỉ cần bắt được đệ đệ, như vậy đại ca của hắn sẽ chạy không được. Đến lúc đó Diệp Thiếu Gia cùng tam trưởng lão nhất định sẽ hảo hảo mà tưởng thưởng bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, các cao thủ không có bất kỳ cố kỵ, liều mạng đuổi theo Long Thiên Thần đi. Đám người Bạch Sở Mục sau đó mới xuất hiện ở cửa đại môn. Bạch Sở Mục nhún nhún vai, không thể tưởng tượng nổi, đây là phương pháp dụ địch nhớ ngẩn nhất mà ta thấy, bất quá hình như rất hữu dụng. Bạch công tử, chúng ta vội vàng đuổi theo đi, nếu không nhị công tử một người không địch được nhiều cao thủ như vậy. Long Khải Phong cao thủ của Long Gia nói. Bạch Sở Mục gật đầu, mấy người sau đó liền đuổi theo. Long Thiên Thần một đường chạy như bay đến ngoài cửa thành, chọn một chỗ không có người thì ngừng lại, thảnh thơi ôm ngực, chờ trực cao thủ Long Gia đuổi theo hắn, làm thành vòng vây. Thần Thiếu Gia, hay là ngươi thúc thủ chịu trói đi, chúng ta không muốn động thủ đả thương ngươi. Cao thủ Long Gia đều không coi hắn ra gì, dùng ngự khí mà dụ dỗ. Long Thiên Thần thấy đồng bạn mình còn không có đuổi đến, cho nên nói sang chuyện khác. Ta hỏi các ngươi, chuyện mẹ ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao một mực chắc chắn mẹ ta nàng? Năm đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần Thiếu Gia, chuyện này ngươi tốt nhất không nên biết, đây là việc xấu của Long Gia. Một gã cao thủ nói, đó là mẹ của ta. Hiện tại đến tột cùng là còn sống hay chết? Long Thiên Thần tiếp tục truy vấn, đối với chuyện mười mấy năm trước, trí nhớ của hắn vô cùng mơ hồ, thật sự là không nhớ gì cả. Hắn chỉ nhớ rõ mình đi theo đại ca không ngừng mà trốn, không ngừng mà trốn. Cuối cùng rốt cục nhờ mấy tên cao thủ trung thành ở Long Gia tương trợ, thừa dịp đi thông Ngạo Thiên Đại Lục khi cứ điểm bị mạnh mẽ mở ra. hắn đi theo đại ca, được những cao thủ Long Gia hộ tống đến Ngạo Thiên Đại Lục. Về phần lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn thật sự nghĩ không ra. Các cao thủ cửa nhất thời không nói gì. Làm sao? Cái vấn đề này rất khó trả lời. Mẹ ta nàng hiện tại sống hay chết, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Long Thiên Thần cảm giác trong đó có điểm kỳ quái. Đại phu nhân nàng. Cao thủ đang muốn trả lời, lúc này, đám người Bạch Sở Mục đã đuổi theo đến, cắt đứt lời của hắn. Thần thiếu gia, ngươi cho rằng chỉ bằng những người này của các ngươi có thể đối phó được chúng ta sao? Cao thủ nhìn quanh, chợt thấy đối phương là đám Long Khải Phong. Hắn kinh ngạc, Long Khải Phong, làm sao ngươi ở chỗ này? Ngươi không phải đang bảo vệ hồn thiếu gia sao? Long Khải Phong bước đến trước một bước, nói, cõi đời này đã không có hồn thiếu gia rồi. Ta hiện tại đã khí ám đầu minh, hiệu chung với tuyệt thiếu gia. Ta khuyên các ngươi không nên cố chấp vô ích, trợ chủ vi ngược rồi. Tuyệt thiếu gia mới là truyền nhân Long gia có huyết mạch thuần chính nhất. Phản đồ, còn các ngươi nữa mấy, cũng là phản đồ phản bội nhị gia. Cao thủ Long gia bên kia cùng cao thủ Long gia bên này của Long Thiên Thần chống lại nhau. Long Khải Phong hừ lạnh nói, cái gì gọi là phản đồ? Chúng ta là thị vệ Long gia, thần phục là Long gia, mà không phải là một mình nhị gia. Trên người tuyệt thiếu gia cùng thần thiếu gia đều có huyết mạch Long gia thuần chính nhất. Bọn họ mới là Long gia chính thống, chúng ta hiệu chung với bọn họ, cũng chính là hiệu chung với Long gia. Làm sai chỗ nào? Long gia chính thống. Cao thủ Long gia đem ánh mắt khinh thường liếc về hướng Long Thiên Thần, cười lạnh nói, ngươi nói thần thiếu gia có huyết mạch Long gia thuần chính nhất. Ha ha ha, điều này cũng không khỏi quá buồn cười giờ. Trên mặt Long Thiên Thần nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, bọn họ nói đích xác là sự thật, hắn thiên tư ngu dốt, mở trí cũng không so sánh với người thường được. Lúc hắn 5 tuổi so sánh với Tiểu Mặc 5 tuổi thật sự là một trời một vực. Thiên Thần, nếu bọn họ xem thường ngươi, ngươi liền bộc lộ thực lực của ngươi để cho bọn họ nhìn một cái, xem bọn hắn sau này còn dám xem nhẹ ngươi hay không. Bạch Sở Mục bực tức nói, miệt thị bằng hữu của hắn, giống như miệt thị hắn, hắn không chịu được, muốn miệt thị Long Thiên Thần, cũng chỉ hắn mới quyền. Các cao thủ nghe vậy, lần nữa cười to, thần thiếu gia, ta xem ngươi hay là không nên cậy mạnh, ta và ngươi không cừu không oán, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu trói, chúng ta tuyệt đối không đả thương ngươi nửa sợi lông, nhưng nếu ngươi phản kháng, như vậy thật xin lỗi, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Hừ, quá đáng. Long Thiên Thần trong lồng ngực tức giận sôi trào, đám người này cư nhiên xem thường không nhìn hắn, tốt, vậy hãy để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Long Ngâm kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, Long Thiên Thần phi thân nhảy lên, nhô lên cao vẽ một cái, trường kiếm chấn động ngâm nga, nhất thời khí lãng bài sơn đảo hải, hướng các cao thủ Long gia dũng mãnh lao tới. Hà, các cao thủ Long gia đều rối rít lui về phía sau, kinh ngạc cho một kiếm uy vũ này của hắn. Huyền tôn tứ phẩm, không nghĩ tới a, tu vi thần thiếu gia cư nhiên lại cao thế. Cao thủ Long gia thở dài một tiếng, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng, trong đám người bọn họ đều là huyền tôn tứ phẩm trở lên, bắt một mình hắn thì dư giả. Lúc này, Long Thiên Thần thanh quát một tiếng, kiếm thuật đột ngột biến đổi, Long Ngâm kiếm nhô lên cao dừng lại, huyền khí như lốc xoáy, liên tục biến hóa, chỉ một thoáng, kiếm khí kiếm ý ùn ùn kéo đến, một mảnh hút không khí, các cao thủ Long gia ngạc nhiên không phải là kiếm thuật siêu cao của hắn, mà là một đôi màu sắc đột biến kia, màu vàng thuần khiết, huyết mạch thuần khiết truyền thừa tượng trưng của Long gia. Thì ra thần thiếu gia thật sự là người thừa kế huyết mạch thuần khiết của Long gia. Nhưng còn không dừng lại, Long Thiên Thần đã gọi ra Rực Long thần thú trợ trận. Hôm nay hắn sẽ bằng sức mạnh một người, đại chiến các cao thủ Long gia. Phì phì, hiện thân, A thần, thần thú. Các cao thủ Long gia liên tục thừa nhận kích thích, đã u mê. Đây là thần thiếu gia vô năng vô vị trong ấn tượng của bọn họ sao? Nếu hắn là thật sự vô năng vô vị, như vậy giờ phút này huyền giai hắn như thế nào đạt đến cảnh giới huyền tôn tứ phẩm? trên người của hắn làm sao mà chảy dòng máu thuần khiết của Long gia? Hắn thì thế nào có thể khế ước cùng thần thú, trở thành chủ nhân thần thú? Thần thiếu gia, xin hạ thủ lưu tình, tiểu nhân nguyện khí ám đầu minh, đi theo thần thiếu gia. Một gã cao thủ đột nhiên quỳ gối xuống, nguyện ý quy hàng. Còn lại mấy tên cao thủ cũng rối rít giật mình, trong khoảng thời gian ngắn vẫn ngây người ở chỗ cũ. Long Thiên Thần ngồi ở trên lưng phì phì, từ trên cao nhìn xuống, thu kiếm, bĩu môi, hơi có chút buồn rầu. Chuyện phát triển tựa hồ cùng so với trong tưởng tượng của hắn có chút khác thường. Đại tẩu muốn giết cao thủ Long gia, nhưng bọn hắn bây giờ chủ động xin hàng, nên làm gì bây giờ? Hắn thật khó xử. Cao thủ quỳ xuống thấy hắn chậm chạp không trả lời, đáy lòng không khỏi bối rối, cúi đầu dập đầu nói: tiểu nhân có mắt như mù, đắc tội thần thiếu gia, kính xin thần thiếu gia không trách tội. Gia tộc tiểu nhân nguyện chung với Long gia, đối với Long gia tuyệt đối không có hai lòng. Đúng như Long hộ vệ nói, chúng ta thân là gia nô của Long gia, nên trung thành với Long gia chính thống. Thần thiếu gia ở trên người có huyết mạch Long gia thuần chính nhất, ngài chính là Long gia chính thống, tiểu nhân nguyện cả đời này trung thành với thần thiếu gia. Nếu như nuốt lời, ắt gặp thiên lôi đánh xuống. Cái này, Long Thiên Thần buồn rầu sờ sờ cằm, lại nhìn mấy người còn lại, nói: vậy các ngươi thì sao? Các ngươi là muốn hàng hay là muốn chiến? Mấy tên cao thủ còn lại liếc nhìn lẫn nhau, một nửa trong số đó quỳ sát bên cạnh tên quỳ xuống đầu tiên, cùng kêu lên: thuộc hạ nguyện ý khí ám đầu minh, thần phục thần thiếu gia. Còn lại 5 tên cao thủ nổi giận: các ngươi dám phản bội nhị gia? 5 người nhất tề rút kiếm, đâm về hàng 7 người đang quỳ lạy. Long Thiên Thần thấy thế, ánh mắt bỗng dưng giận dữ, phì phì, thu thập bọn họ. Bạch Sở Mục có đánh nhau, vội vàng cũng triệu hồi ra Vượn Trắng, Ma Quyền Sát Trưởng, đánh nhau tại sao có thể thiếu ta cùng Vượn Vượn. Hai người hai thú sủng, trên trời dưới đất, lần nữa chặt chẽ hợp tác, đối với các cao thủ Long gia triển khai vây đánh. Không sai, không phải là vây công, mà là vây đánh. Trần trụi vây đánh. 7 tên cao thủ trước đó xin hàng không khỏi âm thầm thấy may mắn. May là đám bọn hắn cơ trí a, thật sớm thấy rõ tình thế, nếu không kết quả của bọn hắn hãy không khác gì bọn họ. Bên này đánh cho náo nhiệt, bên kia hội trường khảo hạch cũng khí thế ngất trời. Kèm theo thần khí không ngừng mà thu nạp năng lượng từ dịch thủy long tinh thạch, nhiệt độ của hội trường khảo hạch cũng nhanh chóng tăng. Cửu Long Bảo Đỉnh bắt đầu khẽ run, đến cuối cùng, nó lại không chịu nổi uy lực thần khí, xảy ra kịch liệt điên chiến, một số gần như nổ bể ra. Luyện khí sư của Luyện Khí Minh rối rít từ chỗ ngồi đứng lên, khẩn trương nhìn một màn này, sợ Cửu Long Bảo Đỉnh sẽ bị phá hỏng. Minh chủ, làm sao bây giờ? Cửu Long Bảo Đỉnh sắp giữ không được, để cho hắn mau dừng lại. Cửu Long Bảo Đỉnh chính là bảo vật trấn giữ của Luyện Khí Minh chúng ta. Đúng vậy a, Minh chủ, Cửu Long Bảo Đỉnh đối với Luyện Khí Minh mà nói vô cùng trọng yếu, nhất định phải giữ được a. Phần lớn người rối rít ra lời khuyên Minh chủ ngưng hẳn chuyện chữa trị thần khí, mà Minh chủ cũng đang do dự. Lúc này, từ bên ngoài hội trường đi vào 2 người, một nam một nữ, trong đó cô gái rõ ràng chính là Liễu Cơ Nhã, mà nam tử bên cạnh là sư huynh của nàng, Luyện Khí Đại sư Lạc Lâm nổi danh. Bọn họ mới vừa đã ở cạnh cửa quan sát hồi lâu, không muốn quấy nhiễu, cho nên chậm chạp không có cất bước tiến vào, giờ phút này cũng là phải lộ diện. Bọn họ nhất tề đi tới Minh chủ trước mặt, Lạc Lâm nói: Minh chủ, giờ phút này nếu muốn dừng lại chữa trị, lấy uy lực cắn trả của thần khí, Cửu Long Bảo Đỉnh cũng khó giữ được. Không bằng chúng ta cùng nhau giúp Long công tử một tay, chẳng những có thể giữ được Cửu Long Bảo Đỉnh, còn có thể tận mắt nhìn thấy uy lực chân chính của thần khí.